Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 636, Bách Điểu Triều Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Phi nhàn nhạt mà nói, khi ngươi bác bỏ quyền kế thừa của con ta, ngươi có từng nghĩ đến nội tâm bi thương của một người làm mẹ không có sự ủng hộ của ta, lúc trước ngươi có tài đức gì mà ngồi trên vị trí tộc trưởng? Vì một nữ tử nhân loại, ngươi lại khiến tộc ta lâm vào hoàn cảnh người thừa kế cũng không phải thuần huyết, ngươi có mặt mũi gì đi gặp liệt tổ liệt tông? Nói xong, Vương Phi tay phải bắt vào hư không, một thanh quyền trượng màu bạc xuất hiện trong tay nàng. Chuôi quyền trượng màu bạc này thoạt nhìn rất huyễn lễ, trên mặt còn gắn một đầu khổng tước màu bạc, phía sau đầu trượng, từng đám lông vũ giãn ra, hóa thành khổng tước xòe đuôi. Ta dùng danh hiệu đại trưởng lão khổng tước yêu tộc, đề nghị tiến hành bách điều triều dương với người thừa kế tộc trưởng. Vừa nói, nàng vừa giơ cao quyền trượng trong tay lên. Nhìn thấy chuôi quyền trượng này, tất cả khổng tước yêu tộc bao gồm cả khổng tước đại yêu vương cũng hơi khom người hành lễ. Chuôi quyền trượng này đến từ khổng tước đại yêu hoàng, đã từng là thần khí của khổng tước đại yêu hoàng, cũng đại biểu cho nàng. Khổng tước đại yêu hoàng mặc dù không truyền lại vị trí tộc trưởng cho hậu đại đích truyền của mình, nhưng lưu lại chuôi quyền trượng này, cảm niệm những chiến công mà nàng làm cho khổng tước yêu tộc. Dù hậu đại của nàng không làm tộc trưởng, nhưng Vương Phi là đại trưởng lão, đồng thời chấp trưởng chuôi quyền trượng này, bản thân nàng cũng có đủ quyền ngăn cản tộc trưởng. Đại trưởng lão thế hệ này là thê tử của tộc trưởng, trước kia quyền lực tập trung khiến khổng tước đại yêu vương có thể đại triển quyền uy, để khổng tước yêu tộc phát triển mạnh mẽ. Vị Vương Phi này nói không sai, nếu không có sự ủng hộ của nàng, khổng tước đại yêu vương muốn trở thành tộc trưởng cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhìn quyền trượng kia, ánh mắt khổng tước đại yêu vương lộ ra vài phần phức tạp, than nhẹ một tiếng, nói. Nhất định phải như vậy sao? Ánh mắt Vương Phi quật cường nhìn hắn. Nhất định phải như vậy. Nếu bách điều triều dương chứng minh ta sai, ta nguyện ý từ nhiệm vị trí đại trưởng lão, mặc cho xử phạt. Nếu như ta đúng, như vậy, vị trí tộc trưởng nhất định phải chọn người khác. Khổng tước đại yêu vương nhìn nàng, thanh âm đột nhiên trở nên nhu hòa. Nhiều năm như vậy, ta đúng là có nhiều chuyện có lỗi với ngươi, nhưng năm đó Tinh Phượng mang đến cho ta uy hiếp rất lớn, ta nhất định phải quyết đoán. Mà có một số việc ta không có cách nào nói cho ngươi biết. Nếu như hiện tại ta nói, từ đầu đến cuối, cho tới giờ người ta yêu nhất chỉ là ngươi, ngươi có tin không? Vương Phi ánh mắt lạnh như băng nhìn khổng tước đại yêu vương. Tộc trưởng, đây là đại điển kế thừa quan trọng nhất của bản tộc, không cần phải nói những lời nói dối, ngay cả chính người cũng không tin. Ngươi yêu ta, nếu như ngươi yêu ta, làm sao lại đem tất cả ý nghĩ lên người nữ nhân đó? Còn để con gái của nàng là người thừa kế, nếu như ngươi thật sự yêu ta, ngươi nên toàn lực bồi dưỡng con của chúng ta, mà không phải buông xuôi bỏ mặc, đem toàn bộ tinh lực đặt lên người một tiểu tạp chủng hỗn huyết. Ý ta đã quyết, bách điều triều dương nhất định phải hoàn thành. Trừ phi nàng chủ động từ bỏ quyền thừa kế, ta tiếp nhận bách điều triều dương. Mỹ công tử sắc mặt lạnh lùng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổng tước đại yêu vương không nhìn Mỹ công tử, ánh mắt hắn vẫn luôn dừng lại trên người Vương Phi, ánh mắt mang theo vẻ phức tạp. Hắn thở dài một tiếng, nói. Những năm này là ta có lỗi với ngươi, mà ta chỉ sợ sẽ không có thời gian để trả. Bách điều triều dương, nếu đây là quyết định của ngươi, như vậy, được. Nói xong, khổng tước đại yêu vương khôi phục lại vẻ bình thường, ánh mắt uy nghiêm quét qua tất cả người xem lễ, trầm giọng nói. Bách điều triều dương chính là khảo nghiệm cuối cùng của tộc ta với người thừa kế. Trong vòng 3 ngày, bất kỳ tộc nhân nào cũng có thể đưa ra khiêu chiến với người thừa kế, điều kiện tiên quyết là cùng cấp bậc tu vi. Người thừa kế tộc trưởng không được cự tuyệt bất kỳ khiêu chiến nào cho đến khi không còn người khiêu chiến mới thôi. Giữa mỗi cuộc chiến cách nhau một linh thời gian, về bách điều triều dương, rất nhiều ngoại tộc không biết nó là gì, nhưng với khổng tước yêu tộc hoặc là nói với yêu quái tộc loài chim mà nói, đây là cuộc chiến cấp bậc cao nhất xác nhận quyền thừa kế của người kế nhiệm tộc trưởng. Truyền thừa chủng tộc là một chuyện rất quan trọng, khi trong tộc không có ý kiến thống nhất thì có nhiều phương pháp để quyết định. Bách điều triều dương chính là phương pháp tàn khốc nhất, đưa ra bách điều triều dương nhất định phải là trưởng lão. Dù cuối cùng bách điều triều dương thành bại như thế nào, vị trưởng lão đưa ra đề nghị này sẽ phải tiếp nhận trừng phạt nghiêm trọng trong tộc. Nếu bách điều triều dương chứng minh người thừa kế tộc trưởng đúng là không có tư cách thì trừng phạt sẽ nhẹ một chút, nhiều nhất là giảm xếp hạng trưởng lão. Nhưng nếu ngược lại, vị trưởng lão đưa ra đề nghị sẽ do tộc trưởng tân nhiệm quyết định trừng phạt như thế nào, cho dù là chết cũng có thể. Cho nên, nếu không có tuyệt đối nắm chắc thì bách điều triều dương cơ hồ sẽ không xuất hiện. Dù sao đây là dùng sinh mệnh của mình đặt cược, mà đối với người thừa kế, bách điều triều dương liên tục khiêu chiến 3 ngày cũng là một khảo nghiệm khắc nghiệt. Yêu quái tộc luôn coi trọng thực lực là yêu cầu căn bản để trở thành tộc trưởng. Bách điểu triều dương có nghĩa là trăm người khiêu chiến. Tuy rằng thực tế chưa hẳn đã đạt đến con số này, nhưng không tránh khỏi nhiều trận xa luân chiến. Một linh thời gian chính là sau khi người khiêu chiến thất bại thì phải thiêu đốt một cây lông vũ chân quý của mình để tính thời gian. Mỗi người khiêu chiến có tu vi khác nhau, thời gian đốt lên cũng khác nhau, ước chừng từ 10 phút đến 20 phút. Nói cách khác, khi Mỹ công tử tiếp nhận bách điểu triều dương, cơ hồ 3 ngày 3 đêm không nghỉ ngơi tiếp nhận khiêu chiến. Đương nhiên, người thừa kế cũng không phải tự mình tiếp nhận toàn bộ khiêu chiến, người ủng hộ nàng cũng có thể tiếp nhận khiêu chiến, nếu thua sẽ trực tiếp bị xử tử hình. Bởi vì đây là khinh nhờn bách điểu triều dương, vì vậy mới nói loại khiêu chiến này cực kỳ tàn khốc. Người có can đảm thay thế người thừa kế tiếp nhận khiêu chiến tất nhiên tuyệt đối trung thành với người thừa kế, bởi vì thất bại tất nhiên là phải chết. Đây cũng là phương thức chứng minh người thừa kế nắm trong tay bao nhiêu thực lực. Khổng Tước Đại Yêu Vương bước sang bên cạnh, hai bước tay phải chỉ lên đài cao. Nơi này xem như là chiến trường khiêu chiến bách điểu triều dương, bắt đầu tính thời gian từ bây giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người khiêu chiến có thể tùy thời lên trên, nơi này giao lại cho ngươi. Câu nói sau cùng là nói với Mỹ công tử. Nói xong, trên người Khổng Tước Đại Yêu Vương ngân quang lấp lóe, trong chớp mắt đã xuống đài, đi tới bên cạnh Vương Phi đang cầm quyền trượng trong tay. Vương Phi nhìn trượng phu gần trong gang tấc, ánh mắt quật cường hơi chấn động nhưng lập tức liền khôi phục bình thường. Trên đài cao, Mỹ công tử tiến lên hai bước, đi tới vị trí chính giữa đài cao, cũng chính là chỗ mà Khổng Tước Đại Yêu Vương vừa đứng, ánh mắt bình tĩnh nhìn về Khổng Tước yêu tộc phía dưới, lạnh nhạt nói. Bách điểu triều dương của ta, không giới hạn trong bản tộc, chỉ cần là người trong thành gia lý đều có thể hướng ta khiêu chiến. Ta là yêu vương, vừa nói, ngân quang bắn ra từ trong mắt nàng, trên đỉnh đầu, mũ miện màu bạch kim hào quang lấp lóe dần nổi lên. Kim quan yêu vương, Vương Phi thốt ra, trong thanh âm tràn đầy khiếp sợ. Yêu quái tộc đột phá thành thần, chính là cường giả cấp bậc yêu vương, tiếp theo là đại yêu vương, sau đó là đại yêu hoàng. Đây là ba giai trong thần cấp. Nhưng giữa các yêu vương cũng có chỗ khác biệt, cũng giống như Mỹ công tử có được Khổng Tước Kim Quan ở tu vi dưới thần cấp, Khổng Tước yêu tộc có được Khổng Tước Kim Quan có nghĩa là họ có được huyết mạch chi lực thuần khiết nhất. Đây cũng là nguyên nhân Mỹ công tử có được huyết mạch nhân loại nhưng được Khổng Tước Đại Yêu Vương chỉ định là người thừa kế. Dù có huyết mạch nhân loại, nhưng huyết mạch Khổng Tước yêu tộc trong cơ thể nàng cũng cực kỳ thuần khiết. Cách chương.